Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 197, chương 196, đàn ông không thể nói không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc con trai Ngọc Trai còn đang nghi ngờ, không gian xung quanh đột nhiên biến đổi. Một giây trước vẫn còn trong ao, giây sau đã xuất hiện dưới đáy giếng của cô bé, dường như cảm nhận được nguy cơ, lập tức rút đầu vào trong vỏ Ngọc Trai, giấu mình kín đáo. Tuổi tác, giới tính, quê quán, tại sao lại chạy đến đây trộm nước của ta? Nhanh khai thật, Khâu Bình nhìn con sò lớn trước mặt, cảm nhận được khí tức thần đạo phát ra từ người đối phương, ánh mắt lộ vẻ suy tư. Tuy nhiên, con trai Ngọc Trai này dường như rất nhát gan, dù Khâu Bình có nói gì từ bên ngoài, cô bé cũng không chịu ra ngoài. Ngươi mà không nói, ta sẽ đập thật đấy, nắm đấm của ta rất nặng, trước đây cũng có một con trai già ở đây, dám lừa hương khói của ta, bị ta đánh vỡ vỏ. Khâu Bình gõ nhẹ lên vỏ chai, cúi đầu đe dọa. Đừng, đừng đánh ta. Vỏ chai mở ra một khe nhỏ, một bé gái trắng như ngọc từ từ thò đầu ra. Cô bé rất lo lắng, cơ thể run rẩy, khe hở chỉ mở một nửa, dường như chỉ chờ có chuyện gì là sẽ rút đầu vào ngay. Ta là thần sông mới của thôn Hoàng Ao, hôm nay nhận được chiếu chỉ của Thành Hoàng, bảo ta giúp Hà Bá thổi gió tạo mây. Bé gái Ngọc Trai nói lắp bắp, đầy sợ hãi, với con yêu tinh nhỏ vừa bước vào thông mạch, chỉ có trăm năm đạo hạnh như cô. Hơi thở của con yêu quái 500 năm đạo hạnh như Khâu Bình cũng đủ khiến cô run rẩy. Tại sao ngươi làm thần sông ở thôn Hoàng Ao lại là chính cửu phẩm, còn ta năm xưa chỉ là tòng cửu phẩm? Khâu Bình cảm nhận hơi thở của đối phương, lòng cảm thấy ghen tị. Ta làm việc chăm chỉ biết bao, ngoại trừ thỉnh thoảng có trốn việc. Bé gái Ngọc Trai thấy mặt Khâu Bình khó chịu, càng sợ hãi hơn, vỏ chai lại khép chặt hơn một chút. Tuy nhiên, Khâu Bình cũng có thể đoán được lý do. Thôn Hoàng Ao sắp thăng lên thành hương, tất cả thần linh đều được thăng một bậc. Không thấy thổ địa công bên cạnh cũng đã thăng lên tổng bát phẩm rồi sao? Nói đến đây, những người này có thể thăng chức, cũng nhờ Khâu Bình trở thành văn tâm tỉnh thần, biến thôn Hoàng Ao gần như thành khu học tập, nhiều quan lại phú hộ đã chuyển đến đây. Như vậy, Khâu Bình càng không thoải mái. Khâu Bình, người bắt người của ta làm gì? Chúng ta đang tổ chức mưa, đừng có quấy rối. Đúng lúc Khâu Bình định nói chuyện thêm với cô bé Ngọc Trai, giọng nói không vui của Hà Bá vang lên bên tai. Tuy nhiên, nếu ngươi rảnh, cũng đến giúp một tay. Giọng nói của Hà Bá nghe có vẻ mệt mỏi, dường như đang rất bận, điều này khơi dậy sự tò mò của Khâu Bình. Đã cuối tháng 10 rồi, sắp vào mùa đông rồi, thời gian này còn tổ chức mưa cái gì nữa? Không sợ luồng khí lạnh đến, làm đất trở nên cứng ngắt sao? Khâu Bình ngay lập tức nhảy vào không gian xung quanh rợn sóng, cơ thể hắn biến mất ngay tại chỗ, rồi xuất hiện trên không trung của sông Phúc. Bé gái Ngọc Trai thấy con cá trạch mặt đen ác độc đi rồi, cũng giống như một con thỏ bị kinh hãi, từ từ rời khỏi vỏ Ngọc Trai, mang vỏ nặng của mình, lủi ra khỏi giếng cổ, trở về ao nhỏ của mình tiếp tục thổi gió. Khâu Bình đến không trung của sông Phúc, nhìn cảnh tượng trước mặt, không khỏi ngạc nhiên. Sông Phúc vốn rộng lớn, bây giờ mực nước đã giảm gần một nửa, phần lớn nước còn lại cũng đục ngầu. Những bùn đất dưới đáy sông phơi bày ra, nứt nẻ thành từng khe, thỉnh thoảng còn thấy một số cá tôm nhỏ đã khô chết. Nhiều sinh vật dưới nước trong sông Phúc co cụm lại dưới đáy, chen chúc nhau, nhìn rất khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Bình thời gian này bận rộn tiếp đón rồng thật Bắc Hải và tổ chức đại hội giải ếch thủy quan. Không biết tình hình bên ngoài đã tồi tệ đến vậy. Chuyện gì thế này, sao không đi lấy nước từ sông Thương Lang? Khâu Bình nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng không hiểu. Trước đây khi gặp hạn hán, các thần nước đều đến sông lớn lấy nước để tưới khắp nơi. Năm nay toàn bộ đất trời đều gặp hạn hán, sông Thương Lang, sông Thông Thiên còn thiếu nước hơn cả ta, nghe nói đáy sông đã biến thành đồng cỏ. So với những nơi khác, chỗ ta còn tốt chán. Hà Bá lắc đầu. Nếu sông lớn có nước, ông đã không chờ đến bây giờ. Nếu không được, thì đi lấy tuyết từ núi tuyết lớn ở phía tây. Dù hơi vất vả, nhưng còn hơn để sinh linh chịu khổ. Khâu Bình nhớ trước đây có thần sông đi lấy nước từ phía tây, chỉ là phải đi xa hàng ngàn dặm, hơn nữa rất nguy hiểm. Ta đã phái người đi rồi, nhưng một chuyến đi về cũng phải mất hơn nửa tháng. Chúng ta mấy ngày này trước tiên từ dưới lòng đất bốc lên một ít nước, tạm thời đắp vào, nếu không cây trồng thiếu nước, mùa vụ năm sau sẽ ảnh hưởng lớn. Hà Bá thở dài, những ngày này ông lo lắng đến chết. Nhưng lần này hạn hán bao trùm khắp mấy châu, ông là một thần linh tòng thất phẩm, trong thiên tai lớn này, thật sự nhỏ bé. Vừa nói chuyện với Khâu Bình, Hà Bá vừa điều hành việc thổi gió tạo mây. Thần sông khắp huyện Trường Ninh, lúc này đã thu thập nước từ dưới đất, từng trận gió thổi lên, chỉ làm đất cát cuốn lên, không khí cũng chỉ ẩm ướt đôi chút. Thiên tai lần này do biến đổi của đất trời, dù thần linh nắm quyền núi sông, cũng rất khó chống lại. Hà Bá bay lên không trung, hít một hơi thật sâu, nước từ khắp nơi tụ lại chỗ ông. Trên trời xuất hiện một lớp mây mỏng cố gắng tụ lại, sau đó nước càng lúc càng nhiều, như một số triệu chứng nam giới, nén lại lâu, bóp chặt, run rẩy, mới nhỏ ra vài giọt. Hà Bá nhíu mày, mặt đỏ bừng, cả tuổi tác lẫn biểu hiện hiện tại, đều phù hợp với triệu chứng này. Hay là, để ta thử xem, Khâu Bình đỡ Hà Bá. Nếu cứ cố chấp thế này, hắn cũng lo lắng. Người có làm được không? Hà Bá dù biết cá trạch nhỏ hiện tại mạnh mẽ, nhưng thổi gió tạo mây không chỉ cần sức mạnh, còn cần điều khiển thần thông nước. Đàn ông không thể nói không được. Khâu Bình ngay lập tức bay lên không trung, chui vào đám mây. Ngay lập tức, gió mây tụ lại, mây mỏng như một quả bóng được thổi phồng, nhanh chóng phình ra. Ầm ầm, các tầng mây va chạm nhau, tiếng sấm đì đùng vang lên. Trông rất ấn tượng. Hà Bá cố gắng mở to mắt, muốn nhìn rõ bên trong mây, nhưng cơ thể Khâu Bình hoàn toàn bị mây che phủ, còn có một lực vô hình ngăn cản, không thể quan sát được. Bên trong đám mây, một con rồng nhỏ xanh vảy sáng rõ, bơi lội vui vẻ trong mây. Gió mây xung quanh phản ứng, tụ tập lại nước. Khâu Bình mở to mắt, bơi vài vòng, rồi lặng lẽ cởi bộ ra rồng nhỏ. Hắn dù cũng có thể thổi gió tạo mây, nhưng sao có thể sánh với thiên phú của rồng? Cách chương.